Chương 441, nhìn sao? Mang theo Thích Tiểu Phi tam nữ chạy về Tu La Môn tổng bộ, buổi tối dừng lại lúc nghỉ ngơi, Hoàng Tiểu Long tránh không được hướng tam nữ triển lộ thoáng cái bản thân thịt quay thủ pháp, tự nhiên, ăn tam nữ đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, ngay cả Thích Tiểu Phi cũng không để ý mỹ nữ hình tượng, hai tay trảo trư la thú thịt gặm, ăn miệng đầy thịt dầu, bất quá, mặc dù Thích Tiểu Phi hai tay cầm trư la thú thịt gặm, cũng là cực mỹ, đặc biệt mỗi lần gặm hoàng, Thích Tiểu Phi mút vào ngón tay thời gian, tình cảnh, những người mơ tưởng hảo huyền, ăn một lần Hoàng Tiểu Long nướng trư la thú thịt, từ nay về sau mỗi đến tối, Thích Tiểu Phi liền hội đông đưa Hoàng Tiểu Long hai tay, muốn Hoàng Tiểu Long thịt quay, bộ dáng kia, hầu như cùng trước đây Tiểu Thiên một cái dạng, thần tình kia, khả ái, thánh khiết, lại có loại nhượng người khó có thể chống lại mê hoặc. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long bốn người mới trở lại Tu La Môn tổng bộ, trở lại Tu La Môn tổng bộ thời gian, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, dọc theo con đường này, mỗi đêm đương đầu bếp công tác cũng không tốt làm a, đặc biệt đương Phong Tuyết đại lục đệ nhất mỹ nữ đầu bếp. Hoàng Tiểu Long vừa trở lại Tu La Môn tổng bộ, Tiểu Thiên liền tới đến Hoàng Tiểu Long điện viện, khóc mặt, nói Hoàng Tiểu Long lâu như vậy không có trở về, là không phải không cần hắn nữa. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, Hoàng Tiểu Long ly khai Tu La Môn tổng bộ thời gian, Tiểu Thiên cũng không biết, sở dĩ lưu tại Tu La Môn tổng bộ, không phải, trước đây nếu như biết Hoàng Tiểu Long muốn đi Bảo Châu Thành, nhất định phải theo Hoàng Tiểu Long cùng đi. Đại ca ca, đêm nay, ngươi nướng thịt quay cấp ta ăn, tốt sao? Tiểu Thiên kéo Hoàng Tiểu Long, dùng hai đen thùi, tinh thuần hai mắt thấy Hoàng Tiểu Long, năng nỉ nói, Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu, chỉ có thể gật đầu. Trở lại Tu La Môn tổng bộ đêm đó, Hoàng Tiểu Long kế tục đương đầu bếp, Tu La quảng trường bên đống lửa, Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi tam nữ, Tiểu Thiên, Triệu Thư Trương phủ sáu người ngồi vây quanh cùng nơi, hương vị tràn ngập. Môn chủ, ngươi cứu Thích Tiểu Thư sau đó Tạ Huy dường như chó điên thông thường, hạ lệnh, phàm là tại Càn Khôn Thần giáo phạm vi thế lực nội sở hữu Tu La Môn đệ tử, còn có sở hữu sẵn sàng góp sức Tu La Môn gia tộc đệ tử, toàn bộ đồ giết sạch. Triệu Thư đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, việc này, hắn đã biết, bất quá, Càn Khôn Thần giáo phạm vi thế lực nội Tu La Môn đệ tử cũng không nhiều, với lại việc này, Hoàng Tiểu Long muốn ngăn cản cũng khó mà ngăn cản. Từ môn chủ sát Huyền Châu thành Tề gia gia chủ sau, cái khác 14 gia gia tộc tộc trưởng đã có 10 gia sôi nổi sẵn sàng góp sức chúng ta Tu La Môn. Trương Phủ tiếp theo nói rằng, lại nói với Hoàng Tiểu Long không có sẵn sàng góp sức tứ gia. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Triệu Thư, Trương Phủ hai người có quan hệ Tu La Môn cùng võ hồn giới gần nhất một ít tình huống, chuyện của tôi. Nét Triệu Thư, Trương Phủ hai người nhất bẩm báo. Từ Tu La quảng trường đánh một trận sau thần điện vẫn không có thấy có cái gì đại động tĩnh, tại võ hồn giới tựa hồ an phận rất nhiều. Ba người nói chuyện, Tiểu Thiên tiểu gia hỏa này cầm trư la thú chân ở một bên mãnh liệt gặm, gặm được kỹ đi hưởng. Hoàng Tiểu Long ly khai mấy ngày nay, tiểu tử kia thế nhưng tham xấu. Đêm nay, hắn muốn gặm được đủ tướng gần nhất thiếu bù lại mới được. Tướng so Tiểu Thiên tiểu gia hỏa này, Thích Tiểu Phi tam nữ ăn tướng tắc văn minh cùng dễ nhìn rất nhiều. Thích Tiểu Phi vừa ăn trư la thú thịt, một mặt dùng đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn Hoàng Tiểu Long, tại lửa trại chiếu rọi hạ, Hoàng Tiểu Long anh tuấn khuôn mặt, có khác một loại mị lực, vài cái tiếng đồng hồ sau, mọi người mới tán đi, bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa trở lại bản thân điện viện, Thích Tiểu Phi liền qua tới, Hoàng đại ca, ngươi có thể bồi ta xem sao sao? Thích Tiểu Phi qua đây nói rằng, nhìn sao? Hoàng Tiểu Long nhìn Thích Tiểu Phi, ngẩn ra. Thích Tiểu Phi bị Hoàng Tiểu Long nhìn được có chút ngượng ngùng tiếu đỏ mặt hồng, may mà ánh trăng chi hạ, không nhìn ra cái gì, nàng gật đầu, lúc nhỏ, mẫu thân thường thường bồi ta xem sao, đêm nay, ta đột nhiên muốn nhìn sao, Hoàng đại ca, ngươi, có thể bồi ta cùng nơi nhìn sao, Hoàng Tiểu Long nhìn Thích Tiểu Phi ánh mắt mong đợi, cuối cùng điểm gật đầu, dù sao trở về Tu La Môn tổng bộ, tu luyện cũng không nóng lòng nhất thời, Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi tay nhỏ bé, phi khởi, rơi thân đến điện viện nóc nhà, sau đó ngồi xuống, Thích Tiểu Phi bị Hoàng Tiểu Long dắt tay, tâm phát thông nhảy rất nhanh, sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phát hiện đêm nay tinh thần trải rộng bầu trời đêm, điểm điểm tinh quang, nhượng người vui vẻ thoải mái, Hoàng Tiểu Long nhớ kỹ, đời trước địa cầu thời gian, lúc nhỏ, hắn cũng là như thế này thường thường ngước nhìn tinh không, cái này võ hồn giới tinh không cùng địa cầu tinh không, giống nhau nhượng người vui vẻ thoải mái. Thích Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, vốn có tim đập được lợi hại, thế nhưng thấy Hoàng Tiểu Long nhìn tinh không, tim đập chậm chậm khôi phục lại, nàng tùy Hoàng Tiểu Long ánh mắt, nhìn bầu trời đêm, tự lẩm bẩm, rất đẹp. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, từ trắc diện nhìn, Thích Tiểu Phi nhìn chằm chằm bầu trời đêm, đôi mắt đẹp mê ly hình dạng, cực kỳ động nhân, mũi quỳnh đôi môi, với lại xử nữ mùi thơm của cơ thể không ngừng chui vào Hoàng Tiểu Long trong mũi, mẹ ngươi, khẳng định rất thương yêu ngươi. Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, nói rằng, Thích Tiểu Phi quay đầu qua đây, đối Hoàng Tiểu Long mặt giãn ra một cười, rung động lòng người, đúng vậy, mẫu thân ta rất thương yêu ta, bất quá, cha ta rất thảo người ghét, từ nhỏ tự buộc ta luyện công. Hoàng Tiểu Long nghe nói một cười, đó là ngươi phụ thân ái ngươi, võ hồn giới, nhược nhục cường thực, Thích Phạm Thiên bức nữ nhi tu luyện, là muốn nhượng nữ nhi có thực lực tự bảo vệ mình. Thích Tiểu Phi gật đầu, ta biết. Nói đến đây, nàng thần tình có chút cô đơn, Hoàng đại ca, ta có phải là rất vô dụng hay không? Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lập tức minh bạch Thích Tiểu Phi chỉ là bị Tạ Huy tróc đi việc, sẽ không. Hoàng Tiểu Long an ủi nói, ngươi thiên phú rất tốt, dùng tư chất của ngươi, toàn bộ võ hồn giới, cao hơn ngươi, cũng không nhiều, ngươi tu luyện thời gian cũng không lâu, liền đã đột phá thánh vực, đã rất giỏi rồi. Hoàng Tiểu Long nói là tình hình thực tế, võ hồn giới có bao nhiêu siêu cấp đại gia tộc, đại thế lực thiên tài, khổ tu nghìn năm, từ đầu đến cuối đều không có cách gì đột phá thánh vực. Thích Tiểu Phi nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp đưa tình, ôm nhu nói, cảm ơn ngươi Hoàng đại ca, ta, có thể dựa vào thoáng cái ngươi sao? Thích Tiểu Phi ánh mắt, cùng Lý Lộ trước đây lúc rời đi, nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt rất giống, ân. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Thích Tiểu Phi nghe nói, chậm chậm nhích lại gần, dựa vào Hoàng Tiểu Long vai, nghe Hoàng Tiểu Long trên người đặc biệt thuộc nam nhân mùi, Thích Tiểu Phi tim đập lại thêm nhanh, mặt, rất đỏ, hai người cứ như vậy, nhìn bầu trời đêm, không có lên tiếng, sau khi, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây thời gian, phát hiện Thích Tiểu Phi lại đang bả vai hắn ngủ, không tự chủ được ngạc nhiên, ngủ say Thích Tiểu Phi, mắt tự hồ tại nhẹ rung rung, da như mỡ, không có một chút tì hà, giống như họa trung người, Hoàng Tiểu Long không đành lòng tướng cái đó tỉnh lại, cứ như vậy, nhượng Thích Tiểu Phi dựa vào, dạ, chậm chậm đã qua, cùng ngày phủ lượng thời gian, Thích Tiểu Phi mới tỉnh qua đây, sau khi tỉnh lại, kinh hô một tiếng, tự hồ không nghĩ tới bản thân vậy mà hội tại Hoàng Tiểu Long vai đang ngủ, Hoàng đại ca, ta. Thích Tiểu Phi mặt cười hồng hồng, không có ý tứ, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long trêu ghẹo cười nói, có thể bị như ngươi vậy đại mỹ nữ dựa vào ngủ, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự đâu. Thích Tiểu Phi mặt cười đỏ hơn, trong 441 nhìn xa, trong 441 nhìn xa, chương 442, luyện hóa thái cổ thần long. Chương 442, luyện hóa thái cổ thần long, xác định đầu phiếu, cùng Thích Tiểu Phi nhìn Hoàng sao sao, Hoàng Tiểu Long phân phó Triệu Thư, Trương Phủ hai người nhiều sự tình, liền bắt đầu bế quan. Lúc này đây bế quan, luyện hóa một đầu thái cổ thần long, cũng không biết bao lâu thời gian, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nhượng Thích Tiểu Phi tam nữ cùng Tiểu Thiên không có chuyện, tận lực không phải ly khai Tu La Môn tổng bộ. Nghe Hoàng Tiểu Long muốn bế quan thật lâu thời gian, Tiểu Thiên không tự chủ được biểu môi, trong lòng không muốn, hắn lại muốn thời gian rất lâu không ăn được thịt quay. Hoàng Tiểu Long thấy, cười nói, ngươi mấy ngày nay, cũng phải cố gắng tu luyện, đẳng đại ca ca đi ra, thực lực ngươi nếu như tăng lên, đại ca ca nướng 100 đầu trư la thú, 100 đầu. Tiểu Thiên hai mắt lượng tinh, lại gật đầu, yên tâm đi, đại ca ca, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Hoàng Tiểu Long phân phó xong nhiều sự tình sau, lách mình tiến nhập Tu Di Thần Điện chi nội, nhìn về phía 13 điều thái cổ thần long, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long quyết định trước luyện hóa 13 thái cổ thần long chi trung hỏa long. Hỏa Long, tại 13 điều thái cổ thần long trung, thực lực là yếu nhất vài đầu, long nguyên tinh huyết ẩn chứa cuồng bạo năng lượng sẽ không quá mạnh mẽ, như vậy, luyện hóa dễ dàng một chút. Lập tức, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở thập Phật trận, tướng Thiệu Đông Kiện cùng Chu Vô Cực hai người trong không gian giới chỉ nhất phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra ngoài, bỏ vào thập Phật trận, khu động thập Phật trận, hai người một hơi linh thạch có gần 1.000 khối, đầy đủ khu động thập Phật trận một ít ngày, có thập Phật trận Phật lực dung hòa. Hoàng Tiểu Long luyện hóa hỏa long hội dễ dàng hơn một ít, tức khắc, từng đợt Phật lực từ thập Phật trận dâng lên, Hoàng Tiểu Long vội vàng đem 8 cây long thần thảo toàn bộ dùng đi xuống, vận chuyển Tu La Quyết, đối hỏa long há mồm hút một cái, từng cái hỏa hồng sắc tiên thiên long nguyên tinh huyết khí lưu không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long phiêu dật mà ra, sau đó không ngừng rót vào Hoàng Tiểu Long thể nội, hỏa long tinh nguyên vừa vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Một đoàn đoàn khủng bố đến mức tận cùng năng lượng như biển gầm thông thường đánh phía Hoàng Tiểu Long thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Hoàng Tiểu Long thân thể bỗng nhiên chấn động. Cái này hỏa long tinh nguyên tự tượng dưới nền đất vạn năm dung tương thông thường, đến mức tất cả đốt dung, nhiệt, nhiệt đến cực hạn. Nhiệt đến linh hồn tự hồ cũng bị thiêu thông thường, cái này là Hoàng Tiểu Long duy nhất cảm giác, bất quá, Hoàng Tiểu Long cái này cụ thân thể. Đã bị Long Châu cùng Tiên Thiên Long Nguyên lần nữa đút qua, sở dĩ, cái này hỏa long tinh nguyên lại khủng bố, cũng vô pháp tướng cái đó thiêu, nếu như thông thường thánh vực tứ giai cường giả, chỉ sợ một cái hô hấp chi gian, tựu đã trở thành một đống tro tàn. Phỏng chừng liền mau đều không có còn lại, dù vậy, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long cả người cũng đều được một hỏa nhân, bên ngoài thân, không ngừng bốc lên ra một luồng lũ hỏa ánh sáng màu đỏ, liền tóc. Lông mi đều giống bùng cháy thông thường, biến thành hỏa hồng sắc, Hoàng Tiểu Long lỗ mũi, lỗ tai, không ngừng bốc lên ra đỏ rực yên vụ, may mà, Hoàng Tiểu Long lúc trước nuốt Long Thần Thảo, trung hóa hỏa long tinh nguyên chi trung cuồng bạo năng lượng, không phải. Càng thống khổ, Hoàng Tiểu Long chịu nhịn thể nội đốt nhiệt thống khổ, một lần lại một lần vận chuyển tu la quyết, tướng hỏa long tinh nguyên không ngừng luyện hóa. Một ngày đã qua, hai ngày đã qua, nửa tháng trôi qua sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân đỏ rực quang mang không chỉ có không có yếu bớt, trái lại cường thịnh hơn lên, với lại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, dường như hồng sắc tinh thạch thông thường, chiết xạ ra lóng lánh quang mang. Một tháng trôi qua, lại lóng lánh quang mang càng tới càng cường, mà Hoàng Tiểu Long giống thành một tòa hỏa tinh pho tượng. Nửa năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân lóng lánh quang mang, tràn ngập toàn bộ tu di thần điện, toàn bộ tu di thần điện. Chỉ thấy cái này đỏ rực lóng lánh quang mang, đã nhìn không thấy Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Đột nhiên, một ngày, cái này đỏ rực lóng lánh trong ánh sáng, một điều đỏ rực cái bóng xuất hiện. Càng tới càng rõ ràng, cuối cùng, hóa thành một điều hỏa long. Hoàng Tiểu Long ý thức chậm chậm không rõ, ngủ say, cảm giác mình giống hóa thân thành một điều thái cổ hỏa long. Tại một phiến hỏa vực trung không ngừng tới lui tuần tra, trước mắt xuất hiện một chút quang mang càng lúc càng lớn, đương quang mang khuếch trương đến trước mắt toàn bộ thế giới thời, Hoàng Tiểu Long đột nhiên tỉnh qua đây, mở hai mắt ra, đập vào mắt, một phiến đỏ rực, tại Hoàng Tiểu Long dưới con mắt, trước mắt không gian khí lưu trong nháy mắt hóa thành một điều hỏa lưu, Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, một điều hỏa long tùy Hoàng Tiểu Long hai tay huy động không ngừng du tẩu, rất tinh thuần hỏa nguyên lực lượng. Hoàng Tiểu Long bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được ẩn nấp ở trên không gian chỗ sâu nhất tinh thuần nhất hỏa nguyên lực lượng, cái này là trước đây chưa từng có qua, sau đó, Hoàng Tiểu Long nội thị thể nội khí hải tình huống, chỉ thấy khí hải chi nội, đấu khí tuôn ra không thôi, lao nhanh không dứt, trước đây khí hải như chỉ là một con sông lớn, như vậy hiện tại tắc là hải, thánh vực ngũ giai, Hoàng Tiểu Long từ thánh vực tứ giai trung kỳ, đột phá đến thánh vực ngũ giai, hơn nữa còn là ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Thánh vực ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, thánh vực trung giai sau đó, mỗi đột phá nhất giai, thực lực liền hoàn toàn bất đồng, tiên thiên thời gian, tiên thiên tứ giai cường giả, rất khó chiến thắng tiên thiên ngũ giai, hầu như có thể nói là không thể có thể chiến thắng, trừ phi tượng Hoàng Tiểu Long như vậy có siêu cấp võ hồn thiên tài, tới thánh vực, tự càng như vậy, Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, so bế quan cường, không biết mạnh nhiều ít, Tạ Huy. Hoàng Tiểu Long tự tin, dùng hắn thực lực bây giờ, mặc dù gặp gỡ thánh vực lục giai hậu kỳ đỉnh phong Tạ Huy, cũng có thể ung dung đánh một trận. Hoàng Tiểu Long phát hiện, luyện hóa thái cổ hỏa long sau đó, bản thân tinh thần linh lực vậy mà cũng mãnh liệt trướng, so trước đây mạnh 6-7 lần, mà thân thể, mạnh hơn, thể nội kinh mạch, cứng cỏi cực kỳ, mặc dù là thái cổ thần long long gân cũng không gì hơn cái này. Tướng tự thân tình huống rõ ràng giải sau, Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện đi ra, như vậy kế tiếp, liền là mang Thích Tiểu Phi Tam Nữ hồi Thiên Phật Đế Quốc, không biết Thiên Phật Đế Quốc bảo khố, có bao nhiêu cây long thần thảo. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là có 16 cây, như vậy, hắn liền có thể lại luyện hóa hai đầu thái cổ thần long. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long thực lực lần thứ hai tiến mạnh, như vậy gặp lại Tạ Huy, là có thể đơn giản tướng cái đó bóp chết. Long thần thảo tuy rằng trân quý, thế nhưng như Hoàng Tiểu Long muốn, Thích Phạm Thiên khẳng định hội cho hắn người sư đệ này. Cái này điểm Hoàng Tiểu Long đảo không lo lắng, Hoàng Tiểu Long xuất quan, mọi người đều đại hỷ, Tiểu Thiên Tiểu Gia Hỏa này vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền ôm Hoàng Tiểu Long đại thối, nói rằng, đại ca ca, ta cái này hơn 7 tháng, vẫn nỗ lực tu luyện đâu. Nói xong, tướng tự thân khí tức thả ra ngoài, Hoàng Tiểu Long tiểu tiểu giật mình, bế quan trước, Tiểu Thiên tiểu gia hỏa này là thánh vực tam giai hậu kỳ đỉnh phong, không nghĩ tới bây giờ đột phá tứ giai, Hoàng Tiểu Long đệ nhất thứ mới phát hiện, Tiểu Thiên tiểu gia hỏa này thiên phú tu luyện, cùng trước đây vệ linh tử hầu giống nhau, có thể nói khủng bố, tốt, đêm nay nướng 100 đầu trư la thú. Hoàng Tiểu Long cười nói, tiểu gia hỏa này nói như thế, hắn kia vẫn không rõ tiểu gia hỏa này vẫn nhớ bế quan tiền, tự 100 đầu trư la thú, quả nhiên, Tiểu Thiên vừa nghe, hai mắt sáng lên, vô cùng kêu to lên, thích Tiểu Phi, Triệu Thư chúng nhân thấy Tiểu Thiên vui vẻ hình dạng, cũng đều cười lên, đêm đó, mùi rượu, mùi thịt, người càng hương, một đêm trôi qua, trong ánh nắng, Hoàng Tiểu Long mang theo thích Tiểu Phi tam nữ, tại Triệu Thư, Trương Phủ đẳng Tu La Môn cao thủ cung tiễn hạ, ly khai Tu La Môn tổng bộ, phản hồi Thiên Phật Đế Quốc, chương 442 Luyện Tha Thiên, chương 442 Luyện Tha Thiên, chương 443, Hồi Thiên Phật Đế Quốc. Chương 443, Hồi Thiên Phật Đế Quốc, xác định đầu phiếu, ly khai Tu La Môn tổng bộ một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng thích Tiểu Phi tam nữ liền đi tới yêu thú xâm lâm sát biên giới, chỉ cần xuyên qua yêu thú xâm lâm, như vậy không bao lâu nữa, liền có thể đến Thiên Phật Đế Quốc, bất quá, xuyên qua yêu thú xâm lâm thời gian, lại gặp một chút phiền toái, chẳng biết tại sao, yêu thú xâm lâm yêu thú so dĩ vãng muốn cuồng bạo nhiều lắm, với lại, tùy ý có thể thấy được, Hoàng Tiểu Long bốn người tuy rằng tận lực vòng quanh ngoại vi đi, nhưng là vẫn gặp không thiếu yêu thú quần, may mà những này yêu thú quần, yêu thú thông thường đều là tiên thiên, thánh vực cực nhỏ, số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng đối Hoàng Tiểu Long bốn người không có uy hiếp gì, chỉ là, như vậy, Hoàng Tiểu Long bốn người tốc độ chậm không thiếu, đi qua yêu thú xâm lâm, đủ có hơn một tháng, thượng một lần Hoàng Tiểu Long đi qua yêu thú xâm lâm đến Tinh Vân Đại Lục, chỉ dùng 20 ngày tả hữu, đi qua yêu thú xâm lâm, thị nữ Tiểu Nhu vỗ vỗ bộ ngực, thở dài một hơi, nói rằng, những, này yêu thú, thế nào đột nhiên tựa như phát điên, không biết chuyện gì xảy ra, thị nữ Tiểu Duyệt đạo, lần này may mà Hoàng công tử, không phải, chúng ta chỉ sợ còn không có cách gì đi qua yêu thú xâm lâm, trên đường, mấy người thế nhưng gặp ba con thánh vực yêu thú, với lại mạnh nhất một chỉ là thánh vực tam giai, thích Tiểu Phi nghĩ đến như lần này không có Hoàng Tiểu Long, bị thánh vực yêu thú bắt hậu quả đáng sợ, tự lòng còn sợ hãi, trước đây, không có ly khai Thiên Phật Đế Quốc thời gian, nàng cảm thấy lấy nàng thực lực, đủ để tự ngạo thiên hạ cao thủ, thế nhưng bây giờ mới biết, đây chẳng qua là bản thân ít ngồi đáy giếng nghĩ cách, lần này xuyên qua yêu thú xâm lâm, vũ phát kiên định nàng sau đó nỗ lực tu luyện quyết tâm. Ba ngày sau, Hoàng Tiểu Long bốn người trở lại Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Thành, đi vào Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Thành, nhìn Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Thành quen thuộc tất cả, thích Tiểu Phi mặt cười dáng tươi cười tráng phóng, nhìn ngây người bốn phía đường phố người đi đường, thích Tiểu Phi bình thường rất ít ra ngoài. Mặc dù bây giờ hàng năm đi Thiên Phật miếu bái một lần, thế nhưng nhận thức thích Tiểu Phi cũng không có nhiều người, bốn phía gia tộc đệ tử thấy thích Tiểu Phi xinh đẹp như vậy, động sắc tâm, tự nhiên không thiếu, tiểu thư, tại hạ Chu Vô Năng. Chính là Chu gia dòng chính đệ tử. Một vị tướng mạo coi như anh tuấn tiêu sái thanh niên nhân mang theo lưỡng tên hộ vệ tiến lên, trong tay ngọc phiến hợp lại, đối thích Tiểu Phi cười nói, Chu Vô Năng. Thích Tiểu Phi lập tức, bổ nhào suy, một cười, tiếng cười như châu rơi ngọc bàn, thanh thúy động nhân cực kỳ, Chu Vô Năng. Hoàng Tiểu Long cũng là âm thầm lắc đầu một cười, tên này. Khó tránh khỏi nhượng người mơ màng, nam nhân nói cái gì đều được, tự là không thể nói mình vô năng. Hoàng Tiểu Long nhớ lại Kim Hiên Thương Hội hội trưởng Chu Vô Cực, hai người tên, chỉ là một chữ cuối cùng bất đồng. Chu Vô Cực cùng bốn phía chúng đệ tử thấy thích Tiểu Phi dáng tươi cười, càng là nhìn được mất hồn thông thường, nguyên lai là Chu Công Tử, không biết Chu Công Tử chuyện gì. Thích Tiểu Phi nhịn cười, mở miệng hỏi, Chu gia, nàng cũng nghe nói, coi như là Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Thành một đại gia tộc, Chu Vô Năng nghe thích Tiểu Phi thanh âm, tỉnh hồn lại, cười nói, không biết tiểu thư cái này là muốn đi đâu? Đã ăn cơm chưa? Tại hạ biết mộng một tửu lâu, rượu và thức ăn thật tốt, muốn mời ba vị tiểu thư cùng nơi, ba vị tiểu thư. Lại là bỏ quên Hoàng Tiểu Long, cái này Chu Vô Năng ý tứ rất rõ ràng, chỉ thỉnh thích Tiểu Phi tam nữ, thích Tiểu Phi nghe nói, lại là một cười, một chỉ Hoàng Tiểu Long, Chu Công Tử, không có ý tứ, cái này vị Hoàng Công Tử đã muốn mời ta, là đi Phật gia đại tửu lâu. Chu Vô Năng ngẩn ra, cái này mới nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hắn tự nhận bản thân tướng mạo anh tuấn, nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long vừa so sánh với. Phát hiện mình trường được có điểm đầu heo, huynh đệ. Chu Vô Năng tiến lên, sắc mặt có chút không tốt, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay, một chỉ phía trước bên đường một cái to lớn tượng đá. Chỉ thấy to lớn tượng đá tức khắc hóa vì thạch phấn, bay lả tả đầy đất. To lớn tượng đá, có hai người cao, chỉ dùng để cực kỳ cứng rắn đá hoa cương chế tạo. Chu Vô Năng nhìn hóa vì thạch phấn, bay lả tả đầy đất to lớn tượng đá, vẻ mặt hoảng sợ, hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Cái này đá hoa cương chế tạo to lớn tượng đá, coi như là gia tộc hắn trưởng lão toàn lực một chưởng, cũng vô pháp tướng cái đó toái vì thạch phấn đi. Huống chi, Hoàng Tiểu Long chỉ là một chỉ, bốn phía chúng đệ tử cũng là tập thể hù dọa đi tiểu, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối thích Tiểu Phi Tam nữ đạo, bởi không muốn cùng những gia tộc này đệ tử dây dưa, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể lộ một tay, tướng mọi người chấn trụ. Hoàng Tiểu Long bốn người ly khai hồi lâu, Chu Vô Năng vẫn đang đứng vẫn không nhúc nhích, công tử. Cái đó phía sau một gã hộ vệ tiến lên kêu, Chu Vô Năng hồi tỉnh qua đây, phát hiện sau lưng đã hoàn toàn ướt. Hơn 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long bốn người trở lại Thiên Phật Hoàng Cung. Hoàng Tiểu Long đến, nhận Thiên Phật Hoàng Cung lại sôi trào. Tướng so sánh với thứ Hoàng Tiểu Long trên đường đi qua Thiên Phật Hoàng Cung thời gian, hiện tại Hoàng Tiểu Long uy danh càng tăng lên mấy lần. Tu La Quảng Trường đánh một trận, Lý Mạc Lâm chúng nhân bại tẩu, Hoàng Tiểu Long tiếp nhận chức vụ Tu La Môn môn chủ, mà Càng Không Thành đánh một trận, Hoàng Tiểu Long một người độc sấm Càng Không Thành, đại chiến Càng Không Thành các cao thủ, càng là uy danh xa chấn. Những này, từ lâu truyền quay lại Phong Tuyết Đại Lục các đại đế quốc, Hoàng Tiểu Long thậm chí thành Phong Tuyết Đại Lục rất nhiều gia tộc thiếu nữ mộng xuân đối tượng, dường như thích Tiểu Phi trở thành Thiên Phật đế quốc rất nhiều gia tộc thiên tài đệ tử mộng xuân đối tượng giống nhau. Đối với Hoàng Tiểu Long người sư đệ này đến, Thích Phạm Thiên có vẻ cực kỳ vui vẻ, vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền tiến lên phách Hoàng Tiểu Long vai, cười to nói, tiểu tử ngươi, tốt dạng, có thể làm được khởi Thiên Phật đại đế như vậy tán thưởng, võ hồn giới, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long một người. Ta cái này nữ nhi bảo bối, mấy ngày nay, cho ngươi thêm phiền toái. Thích Phạm Thiên tiếp theo cười nói, phụ thân. Một bên Thích Tiểu Phi vừa nghe, đô cái miệng nhỏ nhắn, Thích Phạm Thiên ha ha một cười, ngươi nhìn, ta còn chưa nói đâu, tự không vui, xem ra, sau đó ta muốn tướng ngươi giao cho Hoàng Sư Đệ quản giáo mới được. Thích Phạm Thiên trong lời nói có chuyện, nghe được Thích Tiểu Phi khuôn mặt đỏ lên, lén lút nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, sau đó, Thích Phạm Thiên bày biện đại yến, cảm tạ Hoàng Tiểu Long, yến hội thượng, sư huynh đệ hai người đàm tiếu tin tức, rượu qua 3 tuần, Hoàng Tiểu Long để chén rượu xuống, nói rằng, sư huynh, lần này ta ngoại trừ Tống Tiểu Phi trở về Thiên Phật đế quốc, trong đó còn có một sự, nghĩ hướng sư huynh muốn một ít đồ đạc. Thích Phạm Thiên để chén rượu xuống, cười nói, ta ngươi còn cần khách khí cái gì, ngươi cần gì, cứ việc nói đi, nghe Tiểu Phi nói, Thiên Phật trong bảo khố, có Long Thần Thảo. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ngươi muốn Long Thần Thảo. Thích Phạm Thiên ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long thấy Thích Phạm Thiên thần sắc, trong lòng một đăng, sẽ không vừa giống như Tần gia chủ giống nhau, bị người mua đi hoặc tặng người đi. Lúc này, Thích Phạm Thiên nói tiếp, không nghĩ tới sư đệ là muốn Long Thần Thảo, ta Thiên Phật bảo khố đích thật là có, bất quá không nhiều lắm, hiện tại chỉ còn lại có 17 cây, những năm trước đây, ta dùng mấy cây luyện đan, sớm biết, ta liền bảo tồn xuống. Nói đến đây, liền nhượng người đi bảo khố tướng còn thừa lại 17 cây Long Thần Thảo toàn bộ lấy qua đây cấp Hoàng Tiểu Long, 17 cây. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng, cảm ơn không ngớt, Thích Phạm Thiên cười nói, tất cả nói, ta ngươi không cần khách khí. Lập tức cười giỡn nói, ngươi muốn thực sự là tạ ơn ta, tống ta vài mai Long Thần đang tốt, chương 443 Hoi Thi Then Pha, chương 443 Hoi Thi Then Pha, chương 444, Độc Long Cốc. Chương 444, Độc Long Cốc, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long nghe sư huynh muốn Long Thần Thảo, mặc dù biết là sư huynh vui đùa chi lời nói, thế nhưng không nói hai lời, tướng Tu La giới trung còn thừa lại 20 nhiều mai Long Thần Đan, Thủy Hỏa Long Nguyên Đan, Nghịch Long Đan toàn bộ lấy ra ngoài, Thích Phạm Thiên đều có thể tướng trong bảo khố Long Thần Thảo toàn bộ tống cho mình, vậy mình cũng không thể keo kiệt không phải, Thích Phạm Thiên cùng Thiên Phật Đế Quốc chúng thánh nhìn 20 nhiều mai Long Thần Đan, Thủy Hỏa Long Nguyên Đan, không tự chủ được thất kinh, sư đệ, cái này. Thích Phạm Thiên lại là thật xin lỗi, Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, cười nói, sư huynh không phải mới vừa nói, ta ngươi không cần khách khí sao, Thích Phạm Thiên cười nói, tốt lắm, sư huynh hãy thu. Cũng không có từ chối nữa, tướng 20 nhiều mai Long Thần Đan, Thủy Hỏa Long Nguyên Đan toàn bộ nhận lấy, sau khi,

chúng ta cũng không cần đi hao tâm tốn sức, ta xem ra, sư đệ đối chúng ta bảo bối này nữ nhi, nên là có hảo cảm, chúng ta trước đây lúc đó chẳng phải từ hảo cảm bắt đầu, thần điện, hiện tại thế nào? Lâm Mộng đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nói rằng, gần nhất an phận rất nhiều. Thích Phạm Thiên Đạo, bất quá, cái này nhượng trong lòng hắn càng bất an, cái này là trước bảo tố yên tĩnh, hắn có loại dự cảm, đến lúc đó, bảo tố tướng hội chưa từng có mãnh liệt, tịch quyển toàn bộ phong tuyết đại lục, thiên Phật đế quốc cũng phải bị tịch quyển trong đó. Một ngày trôi qua rất nhanh, hoàng hôn tà dương, mặt trời chiều chiếu rọi, có một loại khác vẻ đẹp, làm một ngày hộ hoa sứ giả Hoàng Tiểu Long trở lại thiên Phật hoàng cung, không có bao lâu, Thích Phạm Thiên liền tự mình qua đây, thỉnh Hoàng Tiểu Long nhập yến. Thích Phạm Thiên tự mình qua đây, Hoàng Tiểu Long đảo không tiện cự tuyệt, yến hội thượng, Thích Phạm Thiên nói rằng, cái kia Ô Chính Nghĩa, ta đã nhượng Ô gia gia chủ xử trí hắn. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, nói không có việc gì, sư đệ, ngươi là không phải còn muốn Long Thần Thảo. Thích Phạm Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, Hoàng Tiểu Long nghe được Thích Phạm Thiên trong lời nói ý tứ, không tự chủ được vui vẻ nói, sư huynh lẽ nào biết chỗ nào còn có Long Thần Thảo. Thích Phạm Thiên cười nói, không tệ, mấy trăm năm tiền, ta đi qua Thập Phương Đại Lục, ta thiên Phật trong bảo khố Long Thần Thảo, chính là ta năm đó ở Thập Phương Đại Lục một người tên là Độc Long Cốc địa phương tìm được, ta mặc dù không có tiến nhập Độc Long Cốc ở chỗ sâu trong, thế nhưng Độc Long Cốc ở chỗ sâu trong, nên còn có Long Thần Thảo. Hoàng Tiểu Long nghe nói đại hỷ, không nghĩ tới sư huynh Long Thần Thảo là tại Thập Phương Đại Lục Độc Long Cốc tìm được, bất quá, Độc Long Cốc độc khí cực nặng, càng đi ở chỗ sâu trong, độc khí càng cường, coi như là thánh vực cao giai cường giả cũng vô pháp chống đỡ, với lại Độc Long Cốc nội, độc trùng, độc thú sinh sôi nảy nở, có chút thực lực cực kỳ khủng bố. Thích Phạm Thiên nói tiếp, sư đệ thật muốn đi, ngày hôm nay canh một, sau đó mỗi cái thứ bảy, cũng sẽ canh một, thần kiếm nghỉ ngơi một chút, chương 444 Dog Lock, chương 444 Dog Lock, chương 445, tiếp tục luyện hóa thái cổ thần long. Chương 445, tiếp tục luyện hóa thái cổ thần long, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long biết sư huynh là khuyên bản thân, muốn tốt cho mình, bất quá, nếu biết Thập Phương Đại Lục Độc Long Cốc có Long Thần Thảo, vô luận như thế nào, Hoàng Tiểu Long cũng phải đi một chuyến. Hoàng Tiểu Long đối Thích Phạm Thiên đạo, cái này Long Thần Thảo đối ta rất trọng yếu, sở dĩ, ta nhất định phải đi một chuyến Thập Phương Đại Lục Độc Long Cốc. Thích Phạm Thiên thấy Hoàng Tiểu Long nói kiên quyết, cũng không tốt khuyên nữa, lập tức nói với Hoàng Tiểu Long thoáng cái bản thân trước đây tiến nhập Độc Long Cốc một sự tình, nhượng Hoàng Tiểu Long đối Độc Long Cốc có cái đại khái giải. Hoàng Tiểu Long từng cái nhớ tại trong lòng, vốn có, Hoàng Tiểu Long dự định ngây ngô tại Thiên Phật Hoàng Cung luyện hóa hai đầu thái cổ thần long, thế nhưng biết Thập Phương Đại Lục Độc Long Cốc có Long Thần Thảo, liền cải biến quyết định, tại Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Cung lưu lại hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Thiên Phật Đế Quốc, đi trước Thập Phương Đại Lục. Lúc rời đi, Thích Tiểu Phi tướng Hoàng Tiểu Long thẳng tống xuất Thiên Phật Hoàng Thành vạn lý ở ngoài, phân biệt thời gian, Thích Tiểu Phi đột nhiên ôm Hoàng Tiểu Long, nói rằng, Hoàng Đại Ca, ta sẽ cố gắng tu luyện. Thích Tiểu Phi xoay người thời gian, Hoàng Tiểu Long nhìn thấu cái đó trong mắt không muốn. Hoàng Tiểu Long nhìn Thích Tiểu Phi bóng hình xinh đẹp tại ánh dương quang chi trung chậm chậm tiêu thất, hồi lâu, Hoàng Tiểu Long tài xoay người, phi thân lên, cùng Thiên Phật Hoàng Thành, dần dần cách xa dần, bất quá, đi trước Thập Phương Đại Lục tiền, Hoàng Tiểu Long dự định hồi một chuyến Đoạn Hổ Sơn Liệt Cốc đáy cốc, nhìn một chút người nhà. Hoàng Tiểu Long ly khai Đoạn Hổ Sơn Liệt Cốc đáy cốc cũng có một ít ngày, không biết phụ mẫu, muội muội thế nào, đến lúc đó trở về Vạn Thánh Động Phủ. Hoàng Tiểu Long dự định ngay Vạn Thánh Động Phủ luyện hóa hai đầu thái cổ thần long, một đường cấp tốc phi hành, năm ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Vạn Thánh Động Phủ. Hoàng Tiểu Long hồi Vạn Thánh Động Phủ, Vạn Thánh Động Phủ tức khắc náo nhiệt, hoang thanh tiếu ngữ hứa khởi, Hoàng Tiểu Long ly khai cái này đã hơn một năm thời gian. Mọi người biến hóa không nhỏ, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải đã là tiên thiên nhị giai, phí hầu đột phá tiên thiên tam giai, bây giờ là tiên thiên tam giai sơ kỳ đỉnh phong. Mà nguyên soái Hạo Thiên càng là đạt được tiên thiên tứ giai, đến nỗi Vu Minh, luyện hóa Hoàng Tiểu Long ban cho 100 mai quỷ vương đan sau. Thực lực cũng đạt tới bán thánh đỉnh phong cực hạn, tuy rằng còn không có cách gì đột phá thánh vực, thế nhưng tùy thời có thể đột phá thánh vực, phụ mẫu Hoàng Bằng cùng Tô Yến, nhưng có Hoàng Tiểu Long đan dược, linh dược, lại là càng tới càng tuổi còn trẻ. Tuy rằng vẫn là hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng phổ thông tiên thiên nhất giai, không phải hai người đối thủ, muội muội Hoàng Mẫn cùng Quách Thái, hai người thực lực cũng tăng lên một đoạn, mà cháu trai Quách Tiểu Phàm cũng cao hơn rất nhiều, tiểu tử kia đã 7 tuổi. Võ Hồng thức tỉnh, bắt đầu tu luyện đấu khí, Nhượng Hoàng Tiểu Long có chút hết ý là, cháu trai Quách Tiểu Phàm võ hồn là siêu cấp võ hồn, mặc dù chỉ là 11 cấp nhất lưu, thế nhưng cũng đều rất tốt, đến lúc đó có Hoàng Tiểu Long bồi dưỡng, Quách Tiểu Phàm còn là có thể đột phá thánh vực, tại Vạn Thánh Động phủ bồi người nhà nói chuyện phiếm. Đàm việc nhà, 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới bế quan, luyện hóa Thái Cổ Thần Long, lúc này đây, Hoàng Tiểu Long muốn luyện hóa là Thái Cổ Thủy Long, Thái Cổ Thủy Long cùng Thái Cổ Hỏa Long giống nhau, là 13 đầu Thái Cổ Thần Long chi trung thực lực yếu nhất vài đầu, luyện hóa tương đối dễ dàng một chút. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở thập Phật trận trung, nuốt 8 cây Long Thần Thảo, há mồm hút một cái, từng đạo đạm lam sắc Thủy Long tinh nguyên từ cái kia Thái Cổ Thủy Long trên người không ngừng phiêu dật mà ra. Sau đó rót vào Hoàng Tiểu Long thể nội, tức khắc, một cổ mênh mông năng lượng bỗng nhiên xuất hiện hướng Hoàng Tiểu Long thân thể các ngõ ngách, thanh lương cực kỳ. Cái này là Hoàng Tiểu Long cảm giác đầu tiên, tiện đà, cái này thanh lương càng ngày càng lạnh. Dường như một đoàn đoàn vạn năm khó có thể hòa tan hàng băng, Hoàng Tiểu Long da, tóc, lông mi, toàn thân biến thành lam sắc, ngay Hoàng Tiểu Long lạnh đến không thể chịu đựng được thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội, một cổ nhiệt lưu sản sinh, cổ nhiệt lưu này, chính là Hoàng Tiểu Long lúc trước luyện hóa Thái Cổ Hỏa Long tinh nguyên, nhiệt lưu không ngừng lan rộng, thân thể các ngõ ngách lạnh giá chậm chậm tiêu thất, khởi mà thay thế là thoải mái đến mức tận cùng, lam quang, hỏa hồng quang mang không ngừng giao dịch, toàn bộ tu di thần điện bị lam, hỏa hồng lưỡng loại quang mang hoàn toàn bao phủ, Hoàng Tiểu Long thân hình tiêu thất, cùng lúc trước luyện hóa Thái Cổ Hỏa Long giống nhau, Hoàng Tiểu Long làm một cái rất dài mộng, trong mộng, bản thân tựa hồ hóa thân trở thành một đầu Thái Cổ Thủy Long. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Hoàng Tiểu Long đột nhiên tỉnh qua đây. Hoàng Tiểu Long hai mắt lam quang lập lòe, bốn phía không gian đột nhiên hiện ra một giọt trích lam sắc bọt nước. Những này lam sắc bọt nước tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành một cái lam sắc tiểu hải dương. Đây chính là ẩn nấp ở trên không gian chỗ sâu nhất tinh thuần nhất thủy nguyên lực lượng. Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, những này lam sắc bọt nước hóa thành một điều thủy long, không ngừng du tẩu. Sau khi Hoàng Tiểu Long hai tay ngừng lại, một phách, thủy long tiêu tán, luyện hóa đầu này Thái Cổ Thủy Long, Hoàng Tiểu Long phát hiện, thủy hỏa tướng tế, âm dương điều hòa, bản thân nguyên long thân lần thứ hai tăng lên mấy lần, với lại dẻo dai cực kỳ, Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí, đột nhiên tướng thân thể kéo dài, sinh sinh kéo dài hơn 100 mét, bất kể là phương hướng nào, cái nào bộ vị, đều có thể cực hạn kéo dài, cái này là trước đây không có cách gì làm được, coi như là thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng không thể có thể làm được. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới luyện hóa đầu này Thái Cổ Thủy Long sau, hội có tốt như vậy chỗ, mà đấu khí, Hoàng Tiểu Long vừa vặn đột phá đến thánh vực lục giai, tuy rằng vừa vặn đột phá đến thánh vực lục giai, thế nhưng thánh vực lục giai cùng thánh vực ngũ giai cũng đều hoàn toàn bất đồng, ngoại trừ đấu khí, Hoàng Tiểu Long tiên thiên chân nguyên, tinh thần linh lực cũng đại bức đề thăng. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mới lần nữa ngồi xếp bằng ở thập Phật trận, tiếp tục luyện hóa hạ một đầu Thái Cổ Thần Long, hạ một đầu, Hoàng Tiểu Long lựa chọn Thái Cổ Hắc Long, Thái Cổ Hắc Long tại 13 đầu Thần Long chi trung, thực lực ở giữa, Hoàng Tiểu Long nguyên do lựa chọn Hắc Long, là bởi vì Hoàng Tiểu Long võ hồn chi trung, có Hắc Long võ hồn, nếu có thể luyện hóa Thái Cổ Hắc Long, đối Hoàng Tiểu Long võ hồn, nên có chỗ tốt cực lớn, lần này luyện hóa Thái Cổ Hắc Long, Hoàng Tiểu Long tướng còn thừa lại 9 cây Long Thần Thảo toàn bộ nuốt vào, thời gian trôi qua. Từng đạo Hắc Long tinh nguyên không ngừng dung nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, lần này luyện hóa Thái Cổ Hắc Long, nhưng Hoàng Tiểu Long không có nghĩ tới là, vậy mà không có một chút thống khổ, Hoàng Tiểu Long giống lâm vào vô biên hắc ám, một năm hai cái tháng đã qua, Vạn Thánh Động phủ chi nội, Hoàng Bằng, Tô Yến chúng nhân đợi Hoàng Tiểu Long xuất quan, Hoàng Tiểu Long bế quan trước, đối Hoàng Bằng, Tô Yến chúng nhân nói qua, lần này bế quan thời gian, nên là 14 tháng, hiện tại, đã có 14 tháng rồi. Ngay Hoàng Bằng, Tô Yến chúng nhân đợi Hoàng Tiểu Long xuất quan thời gian, đột nhiên, Vạn Thánh Động phủ mãnh liệt một trận đông đưa, mọi người sắc mặt một biến, chuyện gì xảy ra? Hoàng Bằng đạo, Hoàng gia chủ, ta đi ra xem một chút. Vu Minh cung kính nói, phi thân lóe lên, ly khai Vạn Thánh Động phủ, bất quá, không có bao lâu, Vu Minh liền trở về tới, toàn thân là huyết, Vu Minh. Sư phụ. Hoàng Bằng, Phí Hầu đẳng người thất kinh, tiến lên. Hoàng gia chủ, không xong, Vạn Thánh Động phủ bị người phát hiện, người đến là Tuyết Long Thành người. Vu Minh thở dốc nói, Nói xong, khẩu trung máu tươi một phun, trong 445 tia tu chi lan, trong 445 tia tu chi lan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 446, ta cậu là thần long công tử. Chương 446, ta cậu là thần long công tử, xác định đầu phiếu, Tuyết Long Thành, mọi người nghe nói, sắc mặt kinh nhiên, hỗn loạn chi địa 10 đại thế lực Tuyết Long Thành, mọi người ở đây kinh nhiên thời gian, đột nhiên, một đạo hung hăng càng quấy tiếng cười vang lên, không nghĩ tới cái này đoạn hổ cốc đáy cốc hàng tuyền chi hạ, lại vẫn ẩn núp một cái như vậy động phủ không gian. Tiếp theo, một người mặc ngân sắc cẩm bào trung niên nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, trung niên nhân phía sau, đi theo bốn cái lão giả, xem chừng là cái đó hộ vệ, trung niên nhân này, chính là Ngân Long Ngạo cổ đại đệ tử, Hàng Thanh phía sau bốn vị lão giả, là Tuyết Long Thành hộ pháp. Hàng Thanh tiến nhập vạn thánh động phủ sau, nhìn quét vạn thánh động phủ chung quanh không gian, gật đầu cười nói, tốt một chỗ đào nguyên thắng địa, chỗ này động phủ, xem ra là thượng cổ thời kỳ lưu lại, rất tốt, nếu là thượng cổ thời kỳ lưu lại, như vậy, thứ tốt nên là không ít. Hàng Thanh xác định cái này là thượng cổ thời kỳ cường giả lưu lại động phủ sau, trong lòng vui vẻ cực kỳ, cái này tài quay đầu nhìn về phía Hoàng Bằng, Tô Yến chúng nhân, xem ra, các ngươi phát hiện cái này thượng cổ động phủ cũng có một đoạn thời gian, đem bọn ngươi nhận được bảo bối, đều lấy ra đi. Hàng Thanh ngạo mạn nói, hắn cũng không sợ Hoàng Bằng chúng nhân chạy thoát đi, hắn nhìn ra được, thực lực đối phương mạnh nhất, nên là toàn thân bao phủ tại hắc bào chi trung bốn thước đồ sộ cự nhân, thứ yếu liền là mới vừa bị bản thân gây thương tích vô minh, mặt khác một ít, đều là một ít tiểu tiên thiên trung giai, sơ giai, hắn phất tay có thể diệt. Lúc này, Hoàng Bằng tiến lên, nói rằng, huynh đệ, tại hạ Hoàng Bằng, bất quá, Hoàng Bằng vừa nói đến đây, đột nhiên, Hàng Thanh một chưởng vỗ ra, liền tướng Hoàng Bằng đánh bay ra ngoài. Tạp rơi đến đằng sau nhà tranh chi thượng, khẩu trung máu tươi phun không dứt, phụ thân. Gia chủ, mọi người kinh hô, sắc mặt đại biến, Hàng Thanh lạnh giọng một cười, cái gì Hoàng Bằng, ta hỏi là bảo bối, ta hỏi lần nữa. Đem bọn ngươi nhận được bảo bối, toàn bộ cầm đi ra, không phải, ta liền không khách khí. Đến lúc đó, ta mỗi số một tiếng, liền giết một người, Hoàng Bằng bị mọi người phù lên. Chỉ cảm thấy năm phủ lục phủ muốn bị chấn bể thông thường, ân, không chết. Hàng Thanh thấy Hoàng Bằng bị bản thân một chưởng, vậy mà không chết, không tự chủ được cảm thấy bất ngờ, coi như là tiên thiên, bị bản thân chưởng phong đánh trúng, cũng khẳng định tử, nhưng là bây giờ cái này liền tiên thiên đều không phải gia hỏa, bị bản thân một chưởng, vậy mà không chết, tuy rằng vừa rồi một chưởng, hắn liền một phần vạn lực lượng đều không hữu dụng thượng, thế nhưng đối phương có thể không chết, cũng đủ để cho hắn bất ngờ. Giật mình, tốt, tốt. Hàng Thanh nhìn Hoàng Bằng, hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục, vậy mà không chết. Xem ra, ngươi nhất định là nuốt rất nhiều thiên tài địa bảo, hoặc là một ít thần phẩm linh đan, tài sứ ngươi thân thể như vậy chi cứng cỏi, thiên tài địa bảo, thần phẩm linh đan. Hàng Thanh hai mắt trực nhìn chầm chầm Hoàng Bằng, nói đi, đem bọn ngươi nhận được bảo bối, toàn bộ cầm đi ra. Nói xong, hướng Hoàng Bằng chúng nhân đi đến, vừa rồi, hắn nhìn ra được. Cái này Hoàng Bằng, nên là mọi người hạch tâm, Phong Dương. Công kích. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Bằng mở miệng nói, tiếp theo, Hàng Thanh nhìn đến. Toàn thân bao phủ tại hắc bào chi trung bốn thước đồ sộ cái kia cự nhân bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, trong tay không biết hà tiếng nhiều hơn một bả cự xoa, Hàng Thanh thất kinh, trường kiếm trong tay vung lên, cùng cự xoa vừa đụng, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, nhịn không được thân hình lui về phía sau, thánh vực quỷ vật. Hàng Thanh năm người cảm ứng được trước mắt hắc bào cự nhân trên người tận trời quỷ khí, kinh hãi nói, cự quỷ Phong Dương tê thanh một trống, lần thứ hai hướng Hàng Thanh đánh tới, nguyên lai là thánh vực quỷ vật. Hàng Thanh lạnh giọng một cười, hắn nhìn ra được, đối phương lực lượng tuy rằng vô cùng lớn, thế nhưng thực lực cũng không cường, chỉ là thánh vực nhất giai, đi, tướng cái này chỉ quỷ vật giải quyết rồi. Hàng Thanh đối phía sau một gã lão giả nói, là, đại thiếu gia. Lão giả kia cung kính xác nhận, đưa lên tay một chưởng, liền tướng cự quỷ Phong Dương công kích cản lại, tiện đà hư không một quyền, đánh trúng cự quỷ Phong Dương, tướng cự quỷ Phong Dương đánh bay ra ngoài, lão giả này, rõ ràng là thánh vực tam giai cường giả, cự quỷ Phong Dương mặc dù là thánh vực quỷ vật, lực lượng, phòng ngự đều cực cường, có thể so với thánh vực nhị giai cường giả, thế nhưng đối mặt thánh vực tam giai cường giả, tự khó có thể ngăn cản, cự quỷ Phong Dương bị đánh bay, bò khởi, hai mắt huyết hồng, phun ra một đoàn đoàn hôi sắc khí vụ, lần thứ hai hướng lão giả đánh tới, bất quá, không có bao lâu, liền lần thứ hai bị lão giả đánh bay, lần này, lão giả toàn lực một chưởng, tướng cự quỷ phong dương đánh cho ngực hoàn toàn lõm đi xuống, thật lâu, khó có thể tái khởi tới, Hàn Thanh cười hắc hắc, hướng Hoàng Bằng chúng nhân đi tới, nói đi, các ngươi nhận được bảo bối tại kia. Toàn bộ cầm đi ra, con người của ta, nhẫn nại hữu hạn, nếu không nói, ta liền giết người. Hàn Thanh cười lạnh nói, đứng lại. Lúc này, 7 tuổi Quách Tiểu Phàm đột nhiên tiến lên, một chỉ Hàn Thanh, nói rằng, ta cậu là Thần Long công tử Hoàng Tiểu Long, các ngươi những tên bại hoại này, nếu là dám đụng đến bọn ta một sợi tóc, ta cậu sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Thần Long công tử, Hoàng Tiểu Long. Hàn Thanh năm người thất kinh, kinh hãi sau đó, Hàn Thanh tượng là nghe được thiên đại cười nhạo thông thường, đột nhiên cười to lên, cười nói, tiểu tử kia, không nghĩ tới ngươi lá gan không nhỏ, thậm chí ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Nói đến đây, một chỉ Hoàng Bằng, ngươi tại sao không nói, hắn là Hoàng Tiểu Long lão tử, thanh âm tràn đầy trào phúng, trêu chọc, Quách Tiểu Phàm lời nói, hắn là không tin, ngươi nói không sai, hắn chính là chúng ta môn chủ phụ thân. Lúc này, Vu Minh lạnh lùng nói, ta là Tu La môn trưởng lão Vu Minh, chúng ta môn chủ chính đang bế quan, chờ chúng ta môn chủ bế quan đi ra, các ngươi tất chết, bế quan. Hàn Thanh cười nói, ngươi tại sao không nói, Thần Long công tử Hoàng Tiểu Long hắn đang ngủ. Hàn Thanh năm người cười ha ha một tiếng, Hàn Thanh đột nhiên thân thủ một chưởng, liền tướng hoàng gia một vị hộ vệ phách bay ra ngoài, hoàng gia hộ vệ bị vỗ trúng, rơi xuống đất, trong nháy mắt bị mất mạng, Hoàng Hóa. Hoàng Bằng đi thanh kinh hô, Hoàng Hóa mặc dù là hộ vệ, nhưng là từ tiểu đi cùng hắn tả hữu, đã số 10 năm, cùng hắn tình như huynh đệ, nói đi, bảo bối tại kia. Không nói, hạ một cái, ta liền sát hắn. Hàn Thanh một chỉ Quách Thái, mọi người sắc mặt đại biến, ngươi không được thương tổn cha ta. Quách Tiểu Phàm càng là một che ở Quách Thái trước mặt, Quách Thái sợ đến vội vàng đem con trai ôm đến phía sau, bảo vệ, cùng Hoàng Mẫn chăm chú tướng ôm, cốc một đôi phụ tử tình thâm. Hàn Thanh cười lạnh nói, nhìn Hoàng Bằng chúng nhân liếc mắt, còn không nói. Đã như vậy, ta. Nói đến đây, bàn tay nâng lên, chậm. Hoàng Bằng mở miệng quát lên, Hàn Thanh không tự chủ được ngừng lại, ta thật là, Thần Long công tử Hoàng Tiểu Long phụ thân. Hoàng Bằng đạo, Hàn Thanh nghe nói, sắc mặt tái xanh, nộ nhiên, bỗng nhiên một chưởng hướng Quách Thái một phách mà đến, chết đi. Hắn là triệt để nổi giận, hắn muốn đại khai sát giới, tướng mọi người sát, hắn cũng không tin, hội tìm không được bảo bối nơi, mắt thấy Hàn Thanh chưởng lực chặn đánh đến Quách Thái ngực, đột nhiên, không gian quang mang lóe lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện, một tay phất lên, Hàn Thanh chưởng lực liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tiểu Long. Môn chủ. Hoàng Bằng, Vu Minh chúng nhân thấy rõ xuất hiện người, đều vẻ mặt cực kỳ mừng rỡ, trong 446 ta ca lông thang, trong 446 ta ca lông thang, chương 447, tinh linh xâm lâm. Chương 447, tinh linh xâm lâm, xác định đầu phiếu, xuất hiện người, chính là Hoàng Tiểu Long, vốn có, Hoàng Tiểu Long sớm nên bế quan đi ra, chỉ là Hắc Long tinh nguyên so Thủy Long, Hỏa Long đều mạnh không thiếu, sở dĩ trì hoãn một ít thời gian. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, nhìn đến nằm tại trong vũng máu hoàng gia hộ vệ Hoàng Hóa, sắc mặt trầm xuống, cậu, ngươi cuối cùng bế quan đi ra. Lúc này, Quách Tiểu Phàm đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, một chỉ Hàn Thanh năm người, những tên bại hoại này, hắn muốn giết ta. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng nhìn Hàn Thanh năm người, Hàn Thanh năm người lại là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hoàng Tiểu Long, môn chủ, lẽ nào cái này tóc đen thanh niên nhân thực sự là, các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ Tuyết Long thành Hàn Thanh, Ngân Long tọa hạ đại đệ tử. Hàn Thanh đạo, thần thái tuy rằng khách khí, thế nhưng giới thiệu thân phận mình thời gian, tránh không được kiêu căng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, ngày hôm nay, coi như là Ngân Long ngao cổ qua đây, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hàn Thanh năm người sắc mặt xấu xí, tiểu tử, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là Hoàng Tiểu Long. Hàn Thanh sắc mặt giận dữ, một chỉ Hoàng Tiểu Long, bằng ngươi cũng phối gọi sư tôn đại danh. Nói xong, tướng Võ Hồn gọi ra, Hàn Thanh Võ Hồn là một chỉ cự lang, toàn thân ngân mao, cái trán có ba điều hắc tuyến, chính là lang tộc vương thú Ngân Lang Vương, tướng Võ Hồn gọi ra, trong nháy mắt hồn hóa, Hàn Thanh hai tay cầm trảo, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến, ngay Hàn Thanh hai móng hướng Hoàng Tiểu Long vỗ tới thời gian, Hoàng Tiểu Long một cái tu la quỷ trảo in lên, tức khắc, cuồn cuộn ngất trời quỷ khí tuôn ra, vô số lệ quỷ khiếu nhiên, nhiếp tâm thần người, Hàng Thanh căn bản liền phản ứng đều không có phản ứng qua đây, liền bị tu la quỷ trảo vỗ trúng, cả người trực tiếp tạp phi trở về. Cái này Hàng Thanh thực lực tuy rằng không yếu, thế nhưng cũng chỉ là thánh vực nhị giai hậu kỳ, thế nào ngăn cản được Hoàng Tiểu Long một kích, với lại Hoàng Tiểu Long đã rồi hạ sát tâm, sở dĩ vừa rồi tịnh không có nương tay. Dùng toàn lực, chỉ thấy Hàng Thanh rơi xuống đất thời gian, toàn bộ ngực, đã bị tu la quỷ trảo phách toái, năm phủ lục phủ đã một phiến huyết nhục không rõ, Tuyết Long thành hộ pháp bốn người thấy Hàng Thanh ngực thương thế, sắc mặt đại biến. Đảo hít một hơi lãnh khí, Hàng Thanh chính là thánh vực nhị giai hậu kỳ cường giả, với lại thân thể có thể so với thánh vực tam giai cường giả, cực kỳ cứng cỏi, thế nhưng bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long một trảo phách thành như vậy, cái này, coi như là thánh vực thất giai cường giả, cũng khó mà làm được đi, hiện tại. Đến phiên các ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Tuyết Long thành hộ pháp bốn người giật mình tỉnh giấc qua đây, không chần chờ, bốn người phi thân lên, liền muốn hoảng sợ mà chạy. Hoàng Tiểu Long triển lộ bốn người, nhưng bốn người sinh không khởi một ít phản kháng ý niệm trong đầu. Bất quá, bốn người vừa phi khởi, liền nhìn đến khắp bầu trời kim Phật. Vô số kim sắc chưởng ấn hướng bốn người ấn đến, bốn người kinh hoàng, thân hình liên tục nhanh chóng thối lui, bị ép trở về. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, chưởng ấn trong nháy mắt ấn đến bốn người trên ngực, tướng bốn người đánh bay, vạn thánh không gian khôi phục bình tĩnh. Cậu thật là lợi hại. Cậu thật là lợi hại. Quách Tiểu Phàm vỗ tay kêu lên vui mừng lên, mọi người không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long thấy tiểu tử kia vỗ tay kêu lên vui mừng hình dạng, cũng là một cười. Tiện đà tướng Hàng Thanh năm người thu vào Linh Lung Bảo Tháp chi nội, nhượng độc thi giáp trùng giải quyết, đến nỗi năm người linh hồn, tắc để lại cho Ma Ha Quỷ Kỳ. Ở đây, không an toàn, Vu Minh, các ngươi thu thập, dọn dẹp một chút, đợi lát nữa chúng ta ly khai. Hoàng Tiểu Long đạo. Nếu ở đây đã bị Tuyết Long Thành phát hiện, Hoàng Tiểu Long không thể để cho phụ mẫu chúng nhân lại lưu lại ở đây, được tìm chỗ khác, là Môn Chủ, Vu Minh, Hạo Thiên, Phí Hầu chúng nhân cung kính xác nhận, cậu, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Quách Tiểu Phàm hỏi, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, đi Tu La Môn Tổng Bộ. Nghĩ tới nghĩ lui, còn là Tu La Môn Tổng Bộ an toàn một ít, đi Tu La Môn Tổng Bộ. Hoàng Bằng, Tô Yến chúng nhân ngẩn ra, Tu La Môn Tổng Bộ, thế nhưng tại Tinh Vân Đại Lục, vậy bọn họ hiện tại muốn đi Tinh Vân Đại Lục, tốt tốt, đi Tu La Môn Tổng Bộ. Lúc này, Quách Tiểu Phàm vỗ tay cười nói, cậu, nghe nói ngươi là Tu La Môn Môn Chủ, là không phải có rất nhiều thủ hạ. Nói đến đây, Quách Tiểu Phàm hai tay trương được thật to, biểu thị rất nhiều, Hoàng Tiểu Long cười nói, đúng vậy, cậu có rất nhiều thủ hạ. Sau đó Tiểu Phàm nỗ lực tu luyện, cùng cậu giống nhau lợi hại, cũng sẽ có rất nhiều thủ hạ. Quách Tiểu Phàm càng là vẻ mặt hoang hô lên, Hoàng Tiểu Long muốn dẫn mọi người đi Tu La Môn Tổng Bộ, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Vốn có, Hoàng Tiểu Long dự định lần này bế quan sau đó, liền trực tiếp đi Thập Phương Đại Lục, thế nhưng hiện tại, chỉ có thể tự mình tướng phụ mẫu chúng nhân hộ tống đến Tu La Môn Tổng Bộ sau, lại khởi hành đi trước Thập Phương Đại Lục, dù sao. Phụ mẫu đám người an toàn so Long Thần Thảo quan trọng hơn, vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền hộ tống phụ mẫu chúng nhân một đường xuyên qua hỗn loạn chi địa, yêu thú xâm lâm, đi tới Tinh Vân Đại Lục, tiện đà hướng tới Tu La Môn Tổng Bộ Trung Châu mà đến, có Hoàng Tiểu Long hộ tống, trên đường tuy rằng gặp phải một chút phiền toái, nhưng đều bị Hoàng Tiểu Long từng cái đơn giản giải quyết, luyện hóa thái cổ Hắc Long sau đó, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đột phá thánh vực thất giai, thế nhưng cũng đạt tới thánh vực lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thánh vực thất giai, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, coi như là đơn đã độc đấu, thánh vực thất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả đều đã không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Hơn 2 tháng sau, mọi người cuối cùng đi tới Tu La Môn Tổng Bộ, tướng phụ mẫu chúng nhân hộ tống đến Tu La Môn Tổng Bộ, an trí tốt sau, lại bồi gia nhân ở Trung Châu Thành đi dạo một ngày, giáo cháu trai Quách Tiểu Phàm chuyện tu luyện, 3 ngày sau, tài khởi hành đi trước Thập Phương Đại Lục. Từ Tinh Vân Đại Lục đi trước Thập Phương Đại Lục, tuy rằng tương đối gần hơn một chút, thế nhưng cũng là tương đối mà nói. Hoàng Tiểu Long ban ngày đi đường, buổi tối nghỉ ngơi tu luyện, chạy tới Thập Phương Đại Lục thời gian, đã là 2 tháng sau. Võ hồn giới, Tinh Vân Đại Lục diện tích muốn so Phong Tuyết Đại Lục đại, thế nhưng Thập Phương Đại Lục diện tích so Tinh Vân Đại Lục còn lớn hơn rất nhiều.

Vô số băng chù y đột nhiên xoay ngược lại qua đây, hướng gầy lùn tinh linh trưởng lão đánh tới, gầy lùn tinh linh trưởng lão tức khắc cử động một trận hoảng loạn, trên cao ầm ầm tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, tại vô số băng hoa rơi xuống nước, bay lả tả chi trung, gầy lùn tinh linh trưởng lão bị một cổ lực lượng cường đại chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, không biết đụng rơi nhiều ít cành lá, mới từ giữa không trung rơi xuống đất, bốn phía an tĩnh lại, rất nhanh, hai gã khác tinh linh trưởng lão phản ứng qua đây, vừa sợ vừa giận, bất quá, ngay hai người muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ phía chân trời bay tới, chậm, thanh âm cực nhu, thế nhưng lại có khiếp người oai, người vừa tới rất nhanh liền đi tới trước mặt mọi người, là một cái nữ tinh linh, cực kỳ vẻ đẹp, thuần mỹ chi trung lộ ra lãnh diễm, đại trưởng lão. Hai gã tinh linh trưởng lão nhìn thấy người vừa tới, lấy làm kinh hãi, vội vàng hành lễ, người tới chính là tinh linh nhất tộc đại trưởng lão Tịch Lâm, nữ tinh linh Lệ Na cũng vội vàng hành lễ, Tịch Lâm nhượng mọi người lên, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, nói rằng, công tử, chúng ta nữ vương bệ hạ muốn gặp ngươi, thỉnh, mọi người đều lấy làm kinh hãi, bọn họ nữ vương bệ hạ muốn gặp cái này nhân loại, Hoàng Tiểu Long lại lắc đầu, không cần, mọi người lại là ngã một đĩa mắt, cái này nhân loại. Vậy mà cự tuyệt bọn họ nữ vương bệ hạ mời, bọn họ không nghe lầm chứ, Tịch Lâm cũng là cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Hoàng Tiểu Long, phải biết rằng, coi như là thập phương đại lục nhân loại hai đại vương giả cũng không nhất định có thể đã bị các nàng nữ vương bệ hạ mời tiếp kiến, trước mắt cái này nhân loại đảo tốt, bị các nàng nữ vương bệ hạ tiếp kiến. Trái lại cự tuyệt, cáo từ. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, nói xong, liền muốn xoay người rời đi, càng rỡ. Hai vị kia tinh linh trưởng lão thấy thế, nộ nhiên, thân hình lóe lên, tướng Hoàng Tiểu Long cản lại. Một nhân loại, cũng dám cự tuyệt bọn họ nữ vương bệ hạ tiếp kiến, quả thực là quá càn rỡ, tốt. Ngay hai người muốn động thủ thời gian, tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm mở miệng nói, nhượng hắn đi thôi. Hai vị tinh linh trưởng lão ngẩn ra, nhượng hắn đi, cuối cùng hai người còn là một nhượng, để cho khai tới. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt, thân hình lóe lên. Phi thân ly khai, Tịch Lâm nhìn Hoàng Tiểu Long thân hình tiêu thất, đôi mắt đẹp lập lòe, sau khi phân phó Lệ Na cứu trị bốn phía tinh linh, sau đó xoay người lại hướng nữ vương bệ hạ phục mệnh, không có bao lâu, Tịch Lâm trở lại tinh linh nhất tộc thánh địa, sinh mệnh chi địa. Tướng sự tình hồi bẩm nữ vương, đứng tại thánh tuyền cạnh tinh linh nhất tộc nữ vương nghe được đối phương vậy mà cự tuyệt bản thân tiếp kiến, cũng là cảm thấy bất ngờ. Tịch Lâm, cái này nhân loại thanh niên nhân, ngươi thế nào nhìn? Tinh linh nhất tộc nữ vương Khải Lị đột nhiên hỏi, Tịch Lâm ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này nhân loại thanh niên nhân bản thân thực lực không tệ, đối thủy hệ lực lượng cảm ngộ rất sâu, thế nhưng như đơn đã độc đấu, hắn không phải Lôi Nhân Vương cùng Băng Nhân Vương đối thủ, coi như là hai cái hắn, đều không phải Lôi Nhân Vương cùng Băng Nhân Vương đối thủ. Nàng cuối cùng, lại nhấn mạnh một lần, tinh linh nhất tộc nữ vương Khải Lị nhìn về phía trước cây cao ngất nhập thiên sinh mệnh thụ, than thở. Vốn có, ta thấy hắn đối thủy hệ lực lượng cảm ngộ không tệ, là muốn cho hắn nhìn. Hắn có biện pháp nào không trị hết sinh mệnh thụ? Sinh mệnh thụ là tinh linh nhất tộc thánh thụ, cũng là tinh linh nhất tộc dựa vào sinh tồn căn bản. Thế nhưng gần nhất lưỡng năm, tinh linh nhất tộc nữ vương cảm ứng được sinh mệnh thụ sinh mệnh khí tức chính đang không ngừng yếu bớt. Nàng thử rất nhiều loại biện pháp, đều không có cách gì sứ sinh mệnh thụ khôi phục sinh mệnh khí tức. Như vậy đi xuống, không ra trăm năm, sinh mệnh thụ tướng hội triệt để héo rũ, sinh mệnh thụ héo rũ, như vậy dựa vào sinh mệnh thụ mà sinh tồn tinh linh xâm lâm sở hữu cây cối đều muốn héo rũ, đến lúc đó, tinh linh xâm lâm không phục tồn tại, đời đời sinh tồn ở tinh linh xâm lâm tinh linh nhất tộc, tướng đi con đường nào? Tịch Lâm nhìn sinh mệnh thụ, đôi mắt đẹp cũng là ưu nhiên, lắc đầu nói, nhân loại kia thanh niên nhân, đối thủy hệ lực lượng cảm ngộ mặc dù không tệ, thế nhưng muốn cứu trị sinh mệnh thụ, căn bản không thể có thể làm được. Trừ phi trong truyền thuyết cấm chú thủy hệ ma pháp sinh mệnh khôi phục tài có tiền tuyến hy vọng, nhân loại kia thanh niên nhân không thể có thể thi triển đạt được cấm chú ma pháp, đây cũng là vì sao nàng thấy loài người kia thanh niên nhân sau đó, làm cho đối phương rời đi nguyên nhân. Hai người vắng lặng, nữ vương bệ hạ, nếu không, chúng ta đem tin tức thả ra ngoài đi, thỉnh khắp nơi cường giả nghĩ biện pháp. Sau khi, Tịch Lâm mở miệng nói, tinh linh nữ vương Khải Lị lắc đầu, việc này, sau này hãy nói đi. Việc này ảnh hưởng quá lớn, nếu không đến cuối cùng, bất đắc dĩ, nàng không muốn tướng tin tức này thả ra ngoài, sinh mệnh thụ tình huống, hiện nay cũng chỉ có hai người bọn họ biết, mà Hoàng Tiểu Long lúc này một đường hướng bắc mà đi, Nửa ngày sau đó, liền xuyên qua tinh linh xâm lâm, có lẽ là cái kia tinh linh nữ vương ra lệnh, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long lại không có gặp phải tinh linh cản trở cùng công kích, phía trước, chính là Ải Nhân Thành. Hoàng Tiểu Long đứng tại một phiến sơn khâu chi thượng, nhìn về phía trước một tòa không lớn thổ thạch thành trì, sau đó hướng tới Ải Nhân Thành mà đến. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Ải Nhân Thành, cổng thành chi thượng, điêu khắc Ải Nhân Thành ba cái tự, Ải Nhân Thành ba cái tự nên có một ít năm tháng, lộ ra thương tang. Ải Nhân nhất tộc tuy rằng cùng tinh linh nhất tộc tiếp giáp, thế nhưng cùng tinh linh nhất tộc bất đồng, Ải Nhân nhất tộc đối với nhân loại rất hữu hảo. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long dám như thế, trắng trợn, địa tiến nhập Ải Nhân Thành nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long đi vào Ải Nhân Thành, đường phố còn là tương đối náo nhiệt, chỉ có một thước cao điểm Ải Nhân lui tới, ngoại trừ Ải Nhân ở ngoài, cũng không thiếu nhân loại, thú nhân, thậm chí còn có tinh linh, yêu tộc. Toàn bộ Ải Nhân Thành, đều chỉ dùng để thổ thạch đúc mà thành, đường phố bốn phía cửa hàng, cũng là thổ nhà đá, cùng phong tuyết đại lục, tinh vân đại lục hoàn thành tướng so. Cái này Ải Nhân Thành quả thực chính là ở nông thôn chi địa. Hoàng Tiểu Long phát hiện, đường phố bốn phía cửa hàng, hầu như đều là chế tạo vũ khí, không phải chính là cùng vũ khí tương quan, đều nói Ải Nhân nhất tộc đời đời dùng luyện khí mà sống, xem ra không giả. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thấy đường phố mọi người hướng tới tiền phương một cái phương hướng đi, tâm cảm giác kỳ quái, kéo một người, hỏi là chuyện gì xảy ra, lùng tộc thanh niên nhân hồi đáp, huynh đệ là vừa tới Ải Nhân Thành đi. Chúng ta Ải Nhân nhất tộc mỗi 10 năm đều cử hành một lần luyện khí đại tái, hôm nay là lần này luyện khí đại tái 10 cường chi thi đấu, luyện khí đại tái. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, chương 449 A Nhan Nha Thác, chương 449 A Nhan Nha Thác, chương 450, tinh lôi hạp cốc. Chương 450, tinh lôi hạp cốc, xác định đầu phiếu, huynh đệ, ngươi từ đâu tới đây? Ải Nhân tộc thanh niên nhân tiếp theo thuận miệng hỏi, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Tinh linh xâm lâm, tinh linh xâm lâm. Ải Nhân tộc thanh niên nhân lấy làm kinh hãi, dừng bước, nhìn Hoàng Tiểu Long, tiện đà cười nói, huynh đệ thật biết nói đùa, nói đùa. Hoàng Tiểu Long cười gượng, việc này có cái gì tốt nói đùa, hắn vừa đích thật là từ tinh linh xâm lâm tới được, huynh đệ, ngươi thật là từ tinh linh xâm lâm tới được. Ải Nhân tộc thanh niên nhân thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, kinh ngạc nói, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Ải Nhân tộc thanh niên nhân lần nữa trên dưới nhìn lên Hoàng Tiểu Long tới, huynh đệ, không nhìn ra a, ngươi vậy mà có thể từ tinh linh xâm lâm đi tới. Nói đến đây, hắn giảm thấp xuống thoáng cái thanh âm, nói rằng, ngươi, không có bị này tinh linh xoa xoa, xoa xoa. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, Ải Nhân tộc thanh niên nhân gật đầu, phàm là tiến nhập tinh linh xâm lâm nhân loại, vẫn không có thể từ tinh linh xâm lâm trốn tới, đều bị này tinh linh xoa xoa, thành tinh linh xâm lâm chất dinh dưỡng. Nói đến đây, hắn đụng một cái Hoàng Tiểu Long, cười nói, huynh đệ, ngươi là thế nào từ tinh linh xâm lâm trốn tới, hắn đối với lần này thật tò mò. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta đánh bại tinh linh trưởng lão, bọn họ nên là sợ ta, sợ dĩ, nhượng ta rời đi. Ải Nhân tộc thanh niên nhân sửng sốt, tiện đà cười to lên, huynh đệ, ngươi cái này người đảo thật có ý tứ. Hiển nhiên hắn cho là Hoàng Tiểu Long lại đang nói đùa, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Ải Nhân tộc thanh niên nhân gọi ai lợi khắc, Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu thân phận mình, đối cái đó nói Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên, cái này ai lợi khắc tịnh không có nghe nói qua tên Hoàng Tiểu Long, nghe xong Hoàng Tiểu Long tự xưng, tịnh không có cái gì dị thường biểu tình, Hoàng Tiểu Long uy danh tuy rằng lan xa thập phương đại lục. Thế nhưng cũng không phải là thập phương đại lục tất cả mọi người biết Hoàng Tiểu Long tên, vốn có, cái này ai lợi khắc muốn kéo Hoàng Tiểu Long đi quan thi đấu. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long đối cái này cái gì Ải Nhân tộc luyện khí đại tái không hề gì hứng thú, sở dĩ lắc đầu cự tuyệt, Hoàng Tiểu Long ly khai Ải Nhân Thành, Ải Nhân ai lợi khắc cùng Hoàng Tiểu Long rất chơi thân, Hoàng Tiểu Long lúc rời đi. Mời Hoàng Tiểu Long lần sau tới Ải Nhân Thành, nhất định phải nhớ được tìm hắn, đến lúc đó hắn thỉnh Hoàng Tiểu Long uống Ải Nhân tộc chế riêng cho Ải Nhân rượu, Hoàng Tiểu Long cười nói, lần sau tới Ải Nhân tộc, nhất định hội, ly khai Ải Nhân Thành. Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng tới tinh lôi hạp cốc mà đến, chỉ cần xuyên qua tinh lôi hạp cốc. Như vậy, liền là thú nhân nhất tộc địa vực, cùng tinh linh xâm lâm, Ải Nhân sơn khâu bất đồng, cái này tinh lôi hạp cốc là thập phương đại lục một đại hiểm địa, dài chừng trăm dặm, đến buổi tối. Hạp cốc bầu trời đầy tiên thiên chi lôi, cái này tiên thiên chi lôi, liền là thánh vực cường giả, đụng tới cũng muốn trọng thương, mặc dù là ban ngày, có lúc cũng là đột nhiên thiên lôi trải rộng, đương nhiên. cũng có thể tránh tinh lôi hạp cốc đi trước thú nhân nhất tộc địa vực, bất quá. Như vậy lộ trình ít nhất phải nhiều ra nửa tháng, Hoàng Tiểu Long chạy tới tinh lôi hạp cốc thời gian, đúng lúc là chính ngọ, ánh dương quang chính liệt, tinh không vạn lý không mây, cũng sẽ không đụng với đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cái này tinh lôi hạp cốc tuy rằng dài chừng trăm dặm, thế nhưng dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ, cũng tự mười thời gian mấy hơi thở, mười mấy hơi thở, bất quá, dự phòng vạn nhất, Hoàng Tiểu Long còn là tướng tu la thân hóa ra, tịnh gọi ra ác ma chi dực, đồng thời tướng hắc. Lam Song Long võ hồn gọi ra, hồn hóa, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, tức khắc, hóa thành một đạo cực nhanh quang mang, xuyên vào tinh lôi hạp cốc, phong. Tại điên cuồng gào thét, hạp cốc hai bên cây cối, hoa cỏ dùng tốc độ cực nhanh từ nay về sau trở ra, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới tinh lôi hạp cốc ở giữa, đúng lúc này, đột nhiên, nguyên bản tinh không vạn lý trên cao mây đen trải rộng, tiện đà tiếng sấm nổ vang, kinh khủng lôi điện dường như cuồng xà thông thường tại tinh lôi hạp cốc bầu trời không ngừng bốc lên, hủy diệt tính lực lượng tự tinh lôi hạp cốc bầu trời không ngừng áp xuống, nhìn tiện nhất khắc còn tinh không vạn lý tinh lôi hạp cốc bầu trời thay đổi bất thường, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc sau đó, nhịn không được mắng một tiếng, dựa vào, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hủy diệt tính lực lượng trong nháy mắt liền áp tới tinh lôi hạp cốc trong cốc, Hoàng Tiểu Long tiền không đường đi, sao không có đường lui, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên vừa quát, phi thân lên, trái lại hướng trên cao bay đi, Hoàng Tiểu Long vừa rơi thân đến hạp cốc cốc đỉnh, vô số hủy diệt tính lôi hệ lực lượng liền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới, Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt, song quyền nghênh nhưng mà thượng, cùng hạ xuống thiên lôi đánh vào cùng nơi, tư. Nhiên một trận kịch liệt nổ hưởng, Hoàng Tiểu Long liên tiếp lui về phía sau, toàn thân chấn nắc tê dại, mà bốn phía cây cối, các đá toàn bộ hóa vì bột phấn, Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh nhiên, cái này thiên nhiên lực lượng quả nhiên khủng bố, nếu không phải hắn liên tục luyện hóa ba đầu thái cổ thần long, với lại cái này cụ thân thể bị Long Châu cùng Long Nguyên cải tạo qua, vừa rồi thoáng cái, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, bất quá, như vậy, trái lại khơi dậy Hoàng Tiểu Long trong lòng chiến ý, lúc này, lại là mấy đạo tiên thiên chi lôi ầm ầm hướng Hoàng Tiểu Long bổ xuống, Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, song quyền vung lên, lần thứ hai đón đánh đi tới, lôi quang phục ra, cùng phong tịch quyển, Hoàng Tiểu Long như viễn cổ chiến thần thông thường, đối kháng nhất ba hữu nhất ba tiên thiên chi lôi, cùng lôi càng tới càng mạnh mẽ liệt, Hoàng Tiểu Long lại là càng đánh càng hăng, Hoàng Tiểu Long phát hiện, mỗi một lần cùng cái này cùng lôi đối kích sau đó, cùng lôi tẩy thân, cái này cụ thân thể lại mạnh một phần, tại ngoài mấy trăm dặm, một tòa sơn phong, mấy trăm cái thú nhân ngừng lại, nhìn tinh lôi hạp cốc bầu trời cùng bạo tiên thiên chi lôi, một đám hù dọa được sắc mặt trắng bệch, vừa rồi chúng ta may mà nghe xong bố đắc tư lời nói, đi đường vòng mà đi, không phải, trực tiếp xuyên qua tinh lôi hạp cốc, hiện tại liền xương cũng không có. Thú nhân ngải mễ nhĩ kinh thanh đạo, di, các ngươi nhìn. Đột nhiên, thú nhân An Đông nhất chỉ tinh lôi hạp cốc cốc trên đỉnh không, mọi người thấy đi, chỉ thấy nơi nào, lôi quang so những địa phương khác muốn nồng nặc nhiều, với lại, bọn họ vậy mà nhìn đến có một loáng thoáng cái bóng, tự hồ tại đối kháng thiên lôi, mọi người một trận run run, cái này, không, sẽ không là thật đi. Ngải mễ nhĩ cổ họng nhúng, khẳng định không phải, làm sao có thể, không thể nào là thật, nhân loại thế nào có thể cùng thiên lôi chống lại. Một người lắc đầu nói, cự ly quá xa, cái gì đều chỉ tốt ở bề ngoài, mọi người gật đầu, cảm thấy cũng không thể có thể, coi như là bọn họ thú nhân nhất tộc vài đại tộc trưởng cũng không dám cường hãn đến dùng thân thể chống lại thiên lôi tình cảnh. Mọi người nhìn chòng chọc một hồi, liền lắc đầu ly khai, tiếp tục đi trước, mà lúc này, tinh lôi hạp cốc bầu trời, Hoàng Tiểu Long tướng một đạo thiên lôi đánh tan, cười vang nói, thoải mái, đích thật là rất thoải mái, lúc đầu, thiên lôi tẩy thân, Hoàng Tiểu Long bị điện ma túy, đau đớn không ngớt, thế nhưng hiện tại lâu, ma túy, đau đớn tiêu thất, khởi mà thay thế là thoải mái, thiên lôi tiên đến trên người hắn, dường như tướng toàn thân hắn xoa bóp một lần, thoải mái tới cực điểm, Hoàng Tiểu Long rất hưởng thụ, rất thoải mái, hơn một giờ sau, lôi vân tiêu thất, tinh lôi hạp cốc bầu trời lần thứ hai khôi phục sáng sủa, nhìn biến mất lôi vân, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được mắt lộ thất vọng, không nghĩ tới lần này lôi vân nhanh như vậy tự tiêu thất, trong 450 tinh lô hiếp, trong 450 tinh lô hiếp.